Chương 24. Lần quyên góp tiền lẻ cuối cùng. Một lần nọ, tôi đến hiện trường nằm trong khu dân cư cao cấp. Sau khi đến nơi, tôi liên lạc với người ủy thác. Anh ta mời tôi đi thẳng lên lầu. Tôi xách theo trang bị đi vào sảnh, trình bày thân phận và đăng ký với nhân viên bảo vệ xong, thì đi thang máy lên số tầng chỉ định. Tinh! Cửa thang máy mở ra, tôi dò theo số nhà, rồi tìm được hiện trường cần dọn dẹp. Sau khi ấn chuông cửa, không lâu sau cửa đã mở ra. Người mở cửa là một ông cụ khoảng 70 tuổi, trông rất khỏe mạnh. Tuy tóc đã bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, đủ để hình dung bằng câu tóc bạc trắng, mặt trẻ trung. Ông cụ dẫn tôi vào nhà ngồi đợi, còn lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh ra cho tôi. Sau đó, từ tốn xin lỗi tôi. Thật ngại quá, bắt cậu phải chạy đến tận đây, tại vì tôi thật sự không biết nên xử lý thế nào cho phải. Ông cụ nói với vẻ đầy áy náy. Tôi đáp, làm gì có, bác khách sáo quá. Xin hỏi nơi nào cần đến dịch vụ của cháu vậy ạ? Tôi nhìn quanh căn nhà, phòng khách trang trí đơn giản phóng khoáng, không có quá nhiều đồ đạc, không gian khá tao nhã, không có điểm gì kỳ lạ. Ông cụ nói, chuyện là thế này, mấy hôm trước vợ cũ của tôi đốt than tự sát trong phòng tắm. Sau khi phát hiện thì thi thể được chuyển đến nhà xác. Lúc đó, bà ấy nằm ngay trong bồn tắm, trong đó hơi bẩn, muốn nhờ anh vệ sinh giúp. Dứt lời, ông cụ chỉ về phía cánh cửa đang khép chặt ở cuối hành lang, ý chỉ cho tôi biết đó chính là nơi xảy ra chuyện. Tôi đáp, bác cứ yên tâm, cháu xin phép xem qua hiện trường một chút ạ. Tôi đứng dậy đi vào phòng. Thấy bên trong vẫn còn một cánh cửa nữa đang đóng chặt. Tôi mở cửa ra, đây chính là phòng tắm mà ông cụ nói. Bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi than, cạnh cửa có đầy vết băng dính, ngăn không khí lưu thông. Cửa thông gió trong phòng để mở nhằm dẫn luồng không khí mới vào và cũng giúp cho mùi hôi từ từ tan đi. Trong bồn tắm vẫn còn vết máu và môi da. Lần dọn thứ nhất, tôi làm sạch chỗ chất bẩn này, bồn tắm màu trắng vẫn còn vài chỗ sót lại màu hồng nhạt. Thấy vậy, tôi bèn phun thuốc tẩy lần nữa, đợi lần thứ hai sẽ tẩy kỹ hơn. Trong lúc đó, tôi tranh thủ thời gian xử lý băng dính trong phòng. Sau khoảng thời gian nhất định, tôi mới bắt đầu khâu rửa bồn tắm. Chậm chậm trả nó về màu trắng ban đầu. Kết thúc công việc, tôi quay về phòng khách định chào tạm biệt người ủy thác. Ông cụ đang ngồi im lặng trên sofa. Thấy tôi trở ra, bèn mời tôi ngồi xuống đối diện ông, rồi bắt đầu trò chuyện với tôi. Ông cụ nói, cậu vất vả rồi. Dạo trước bà ấy đề nghị ly hôn với tôi, vừa làm xong thủ tục. Nào ngờ chưa được mấy hôm, bà ấy đã nghỉ quẩn. Tôi không tiếp lời, chỉ gật đầu. Là vậy, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Trước khi ra về, cậu hãy xem qua căn nhà này, có thể giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ không? Đợi tôi thu dọn sơ qua xong, mấy hôm nữa tôi sẽ gọi cậu đến. Ngoài trừ đồ gia dụng ra thì đồ đạc khác, cậu hãy giúp tôi xử lý hết. Khách hàng đã đưa ra yêu cầu, tôi bèn nhận ủy thác, sau đó kiểm tra sơ qua tình trạng căn nhà rồi ra về. Vài ngày sau, điện thoại của tôi đổ chuông, là số của ông cụ gọi đến. Chúng tôi hẹn hôm sau sẽ đến dọn dẹp căn nhà. Hôm sau, nhóm ba người chúng tôi đến nhà ông cụ. Sau khi mời chúng tôi vào nhà, ông cụ lại ngồi trên sofa trầm ngâm suy tư. Chúng tôi cũng lặng lẽ bắt đầu công việc, dọn dẹp, đóng gói từng túi quần áo và đồ đạc, rồi bắt đầu quét dọn căn nhà. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi trao trả chiếc túi đựng tiền lẻ bao gồm tệ Đài Loan và nhân dân tệ tìm được trong nhà cho ông cụ. Nhưng ông lại nói, đây đều là tiền của bà ấy, tôi không muốn giữ chúng, cho các cậu hết đấy. Ông cụ nói như vậy, túi tiền này giữ cũng không được, vứt cũng không phải. Cuối cùng tôi đành đem theo túi tiền ra về. Sau khi đến nhà, tôi phân loại tiền thành nhân dân tệ và tệ Đài Loan, rồi cất vào hai túi riêng, sau đó lái xe ra ngoài. Đến cửa hàng tiện lợi quyên góp hết số tệ Đài Loan, rồi đến nhà hàng của bạn mình. Tôi nhớ ở quầy thu ngân của anh ta có một chiếc thùng để quyên góp tiền lẻ. Người bạn rất nhiệt tình nói với tôi, sao anh lại có thời gian ghé qua thế này? Đã lâu rồi không gặp anh. Ngồi đi nào, muốn ăn gì thì tự mình gọi món nhé. Đợi chút, tôi muốn hỏi thùng quyên góp tiền lẻ trên quầy thu ngân sẽ được quyên góp cho anh hay tổ chức xã hội vậy? Tôi hỏi với giọng bông đùa. Người bạn vội đáp, anh khờ quá, loại tiền đó ai dám lấy chứ, có lương tâm hay không? Số tiền này dành cho người cần giúp đỡ, ai lại xấu bụng như anh chứ? Tôi nói, thế thì tốt. Sau đó lấy túi tiền nhân dân tệ kia ra, tôi muốn quyên góp chỗ nhân dân tệ này. Anh ta biết công việc của tôi, bèn nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Tiền này từ đâu ra thế? Có phải là... Tôi gật đầu, tỏ ý nguồn gốc của số tiền này đúng như anh ta nghĩ. Anh ta hô lên, trời đất, sao anh không đem ra ngân hàng mà đổi? Bỏ một đống nhân dân tệ lẻ vào làm gì? Sao không đổi thành tệ Đài Loan rồi hãy quyên góp? Thế này kỳ lạ lắm. Tôi gãi đầu, nói với anh ta, ra ngân hàng đổi phiền lắm. Một đống tiền lẻ còn phải từ từ phân loại, đổi tiền còn phải làm thủ tục. Thế này đi, anh để tôi bỏ vào thùng quyên góp. Ngoài ra tôi còn quyên thêm tiền 500, xem như phí thủ tục để tổ chức xã hội phân loại và đem ra ngân hàng đổi tiền. Bạn tôi vội nói, thế tôi cho anh 500, anh tự đem ra ngân hàng xử lý. Tôi đáp, sợ gì chứ, chỗ tiền này tôi đã khử trùng cả rồi, che tay tôi bẩn hay che tiền bẩn hết. Cũng đâu phải cho anh, quyên góp cho người cần mà. Nếu anh ngại thì anh chịu chi phí trả thủ tục, sẵn tiện mang ra ngân hàng đổi đi. Suy cho cùng cũng là làm việc tốt, bạn tôi cũng đành đồng ý rồi im lặng dõi theo động tác tiếp theo của tôi. Tôi bỏ 500 vào thùng trước, sau đó mới đổ hết toàn bộ tiền lẻ trong túi vào. Bên trong thùng phát ra tiếng leng keng. Tôi nghĩ có thể số tiền này không nhiều, nhưng cũng là chút tấm lòng cuối cùng của người quá cố để lại cho người cần chúng. Cuối cùng, tôi nói với bạn, tôi vừa quyên góp hết tiền rồi, đãi tôi ăn bữa cơm được không? Tôi biết anh tốt bụng nhất, chắc chắn không nỡ để tôi chịu đói đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 25, đại ngộ công bằng nhất cuộc đời. Lần ủy thác này hơi đặc biệt, vì đã hẹn rất nhiều lần. Khi tôi và người ủy thác gặp nhau đã là qua 4 ngày kể từ khi tôi nhận được điện thoại. Trong thời gian đó, người ủy thác thường gọi điện thoại vào lúc hơn 8-9 giờ tối trước ngày hẹn để yêu cầu giờ lịch. Cứ liên tục bị thay đổi ngày hẹn, bản thân tôi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Vì mỗi lần như thế, lịch trình đã sắp xếp xong lại phải thay đổi hoặc hủy bỏ. Đến buổi tối ngày thứ 3, người ủy thác cuối cùng cũng xác nhận cuộc hẹn ngày hôm sau chắc chắn sẽ không thay đổi nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi đến hiện trường. Đó là một căn nhà phố, cửa chính đóng chặt. Tôi ấn chuông cửa nhưng không ai trả lời, đành lấy di động ra gọi cho người ủy thác. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không có người nghe máy. Tôi hậm hực nghĩ, chuyện gì thế này? đã hẹn trước rồi lại bị đối phương cho leo cây. Rõ ràng có chuyện cần tôi xử lý, nhưng cứ kéo dài thời gian như thế. Một lát sau, có người phụ nữ trung niên hối hả chạy về phía tôi, xác nhận chị ta là người ủy thác. Tôi cũng tìm hiểu được chị ta là mẹ của người quá cố, cần tôi hỗ trợ dọn dẹp phòng của con trai. Chị ta mở cửa, dẫn tôi đến căn phòng trên tầng 3 và mở cửa phòng ra. Mùi than thoang thoảng xộc vào khoang mũi tôi. Trên gạch lót sàn có vết cháy do lò đốt than để lại. Khe hở trên cửa sổ sát đất cũng được dán băng dính kính bưng để không khí không lưu thông được. Đứng trong căn phòng kín gió, ngửi mùi than cháy còn vương lại. Tôi cảm nhận được bầu không khí buồn bã, thê lương và sự ra đi của sinh mạng. Người ủy thác ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ở tầng 2, đọc hết phần tài liệu này đến phần tài liệu khác. Có lẽ tiếng bước chân khiến chị ta nhận ra rằng tôi đang đến gần, bèn ngẩng đầu lên và mời tôi ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện chị ta, nghe chị ta kể lại sự việc đáng tiếc đã diễn ra thế nào trong nước mắt. Con trai chị ta sau khi giải ngũ thì tìm được một công việc để con trai không cần đi lại vất vả. Chị ta mua căn nhà ở gần công ty cho cậu ta sống. Vốn dĩ mọi chuyện rất êm đẹp, nào ngờ cậu ta phát hiện ra tiền lương tháng nhận được gần 60.000. Nhưng lương cứng mà công ty trả cho cậu ta vốn không cao, số còn lại đều là tiền thưởng. Thế là cậu ta bắt đầu cảm thấy mình có tài mà không được trọng dụng, không được ông chủ đánh giá cao. Rõ ràng mình giỏi giang thế này mà trả mức lương thấp như thế. Khi tự sát, nó để lại tờ giấy viết: ông chủ vốn không xem trọng con, có tài mà không được trọng dụng thì con sống làm gì nữa, chết đi cho rồi. Nói đoạn, người ủy thác cho tôi xem tờ giấy đó. Tôi nhìn dòng chữ trên giấy, nguyên nhân cậu ta tự sát nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu nguyên nhân gây ra các vấn đề xã hội đều khiến người ta nghe xong phải phì cười. Thấy một người chỉ vì lúc nóng giận chọn đi vào con đường cùng vì một lý do mà tôi không thể lý giải được. Căn nhà mới ở chưa đầy nửa năm bỗng chốc trở thành nhà ma. Tôi thật sự khó mà không cảm cho lý do tự sát này. Nếu có bất mãn, có thể chọn thôi việc, chứ không phải dần dỗi dùng cách kết liễu sinh mạng để thể hiện điều đó. Chỉ vì chút chuyện không vui mà gây ra vết thương vĩnh hằng cho người nhà. Cuộc đời của cậu ta trong mắt người bình thường cũng được coi là tốt đẹp rồi. Vừa ra xã hội, tuy lương hơi thấp, nhưng chỉ cần cố gắng cũng có thu nhập không tệ. Mua nhà là ước mơ của đại đa số mọi người, cũng là ước mơ mà nhiều người không thể hoàn thành. Có biết bao nhiêu người vất vả hơn nửa cuộc đời, chỉ để tích góp tiền gốc đợt đầu mua nhà. Sau đó phải đối mặt với số tiền trả gốc không hồi kết, cũng có người đến cuối đời cũng chỉ có thể thuê nhà mà ở. Người mẹ yêu thương con trai mua một căn nhà phố cho cậu ta để cậu ta không cần phải thức dậy sớm cho kịp giờ làm. Có nhà, có tiền mà vẫn không hài lòng. Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Có phải đã quen được yêu thương, chiều chuộng nên không thể chấp nhận được sự đối đãi bất bình đẳng chăng? Nhưng đời người vốn là cuộc cạnh tranh không công bằng, tuy ở một vạch xuất phát. Xong có người chạy bộ, có người phải mang theo gánh nặng mà bước đi. Một số ít lái xe để cạnh tranh với những người khác. Khi cảm thấy bất công, ta cũng chỉ có thể chấp nhận mà cố gắng tiến lên. Chỉ mong có thể vượt qua một vài người. Chỉ có cái chết là đãi ngộ công bằng nhất cuộc đời. Hồi lâu sau, tôi dọn dẹp xong hiện trường. Khi chuẩn bị ra về, tôi đi ngang phòng khách ở tầng 2 và thấy người mẹ vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị ta đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hay là nhìn hình bóng của con mình? Tia nắng xuyên qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt chị ta, Tôi nhìn thấy nơi khóe mắt lấp lánh ánh sáng. Là mồ hôi hay là nước mắt nhỉ? Khi chào tạm biệt người ủy thác, chúng tôi cùng xuống tầng 1. Chị ta tắt nguồn điện, cùng chúng tôi ra khỏi nhà. Khóa cửa xong, chị ta ngoảnh đầu nói với tôi: "Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Căn nhà này cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại của nó đi. Tôi sẽ không mở cánh cửa này ra nữa." Theo như tôi biết, một người trẻ tuổi bị cơn giận, ấm ức và bất mãn che mờ lý trí, muốn trút giận nhưng lại khiến cho bản thân trút hơi thở cuối cùng, cũng làm cho người mẹ mất đi người con mà bà yêu thương.